Đây, bài làm của Minh Trí cũng có nhiều bài, nhưng mà thầy nhắc nhở phải làm áp dụng cho đúng, phải theo cái đặc tướng, đặc tính duyên hợp, duyên tan, chuyển đổi và kết luận vào đời sống của chúng ta qua những mẫu chuyện. Nó có hai cách luận về nhân quả, tư duy về nhân quả, nó có hai cách. Cách thứ nhất là chúng ta nhắc đến bây giờ thân hành về cái thân hành nó có ba, mà trong thân hành cái thứ nhất là giết hại chúng sanh. Thì chúng ta nêu cho người ta hiểu rằng cái thân hành thứ nhất là giết hại chúng sanh. Vậy thì muốn không giết hại chúng sanh thì như thế nào? Thì do đó chúng ta đưa ra một cái mẫu chuyện xảy ra người ta giết hại chúng sanh như vậy. Rồi chúng ta từ ở trên cái mẫu chuyện đó, chúng ta mới luận cái nhân, rồi cái thiện của nó, cái nhân ác và cái thiện, cái quả ác của nó, từ cái hành động mà làm ngược lại cái hành động ác đó thì nó sẽ đem đến như thế nào, và cái hành động ác nó sẽ đem đến cái quả như thế nào. Qua câu chuyện đó thì chúng ta thuật lại, rồi chúng ta từ trên câu chuyện đó mà chúng ta luận ra. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, chúng ta luận nhân quả thân hành của chúng ta, rồi chúng ta đưa một cái mẫu chuyện để chứng minh. Chúng ta luận rồi chúng ta đưa cái mẫu chuyện để chứng minh cho cái hành động của chúng ta, như hành động tham lam, trộm cắp hay giết hại hay hoặc là tà dâm, nó sẽ đạt giải đến như thế nào, cái kết luận của nó như thế nào, để thấy những cái nhân quả của nó. Rồi sau đó thì cái lời khuyên răn nhắc nhở cho mọi người, mà chúng cũng chính cho mình, tức là áp dụng vào đời sống của chúng ta. Vì vậy mà trong cái bài luận của chúng ta như vậy nó mới đầy đủ, chứ không thế nó không đầy đủ. Dựa theo những cái tiêu chuẩn đó mà mình viết thì để nhắc nhở mình, để nhắc nhở mọi người khác. Cho nên cái bài luận của chúng ta nó có một cái giá trị rất lớn. Bên nữ có nhiều người viết bài rất hay, là viết được thì dựa theo cái đặc tướng, đặc tính mà họ viết, họ nói rất rõ ràng. Nên nói ví dụ như đặc tính thì họ nói đây là đặc tính của cái hành động đó, rồi đặc tướng của cái hành động đó như thế nào, họ diễn tả ra được những cái điều đó cụ thể rõ ràng. Họ nói họ xác định cụ thể, chứ không có giết lũ bù, giết luôn tuồng, nghĩa là nói đặc tính, đặc tướng. Khi một người có hiểu thì người ta đọc, người ta thấy chỗ này là đặc tướng, chỗ này là đặc tính. Cho nên vì vậy có khi nó lộn lên trên, có khi nó lộn xuống dưới, nó không có theo cái kiểu đúng cái đường đi của tư duy của đầu óc. Hầu hết là chúng ta hồi nào cái giờ cái sự tư duy chúng ta nó hơi lộn xộn, nó không có vạch ra một cái dàn bài để nó theo thứ tự của tư duy. Cho nên hôm nay muốn tu tập định vô lậu để triển khai tri kiến giải thoát của chúng ta, thì chúng ta phải có một cái đường hướng dẫn cho sự tư duy của ý thức của chúng ta. Chúng ta tư duy cái gì trước, tư duy cái gì sau, nó lần lượt chứ không thể lộn xộn như vậy được. Những mẫu chuyện mà chúng ta đưa ra là những mẫu chuyện thực của đời chúng ta, nghĩa là chúng ta gặp hoặc là chính bản thân của chúng ta. Thì những mẫu chuyện đó chúng ta phải dạy ra tất cả những nhân, cái nhân của nó, cái quả của nó như thế nào, để nói với mình cho mình hiểu rõ đó là cái hành động tốt hay là hành động xấu, đó là cái quả tốt hay là cái quả xấu. Ở đây bài của Minh Phước viết bài rất nhiều, những mẫu chuyện đưa ra rất thực tế, nhưng vì không biết luận áp dụng vào nhân quả, nói ra thì bài đó, cái bài viết ví dụ đem đưa ra cái mẫu chuyện thì nó là thật sự là nhân quả. Nhân quả ai cũng đọc cũng biết là nhân quả, nhưng ít ra chúng ta phải nói, phải luận ra cho nó rõ ràng cụ thể, để xác minh cho được cái nhân quả của cái mẫu chuyện đó, để nhắc nhở chúng ta. Nó thì rất hay. Đây là Minh Phước một viết như thế này rất nhiều, phải không? Viết rất nhiều những mẫu chuyện rất hay, nhưng mà biết áp dụng một chút nữa thì cái bài luận này rất là tuyệt vời. Nếu mà thầy có những cái mẫu chuyện này mà thầy viết để mà viết đạo đức nhân bản nhân quả thì rất là tuyệt vời, rất là tuyệt vời. Vì mẫu chuyện này mẫu chuyện thực mà Minh Phước một đã viết những chuyện thực của cuộc đời của mình, từ trong quân ngũ mà đã chứng kiến, và cũng chính bản thân của mình phải làm những cái điều đó nữa. Do nên viết rất hay, nhưng mà có điều kiện là áp dụng vào cái nhân quả thì không có biết cách áp dụng. Cho nên vì vậy mà từ đây về sau các con nên nhớ lưu ý những cái gì mà thầy nói, để thành một cái dàn bài, thành một cái sườn để chúng ta theo đó mà chúng ta lý luận, nhờ cái tri kiến giải thoát có cái sự lý luận lập luận rất vững vàng nó mới đánh bại được những ác pháp. Còn chúng ta thiếu cái sự lý luận sắc bén đó thì chúng ta đánh bại không nổi ác pháp đâu. Tuy ác pháp nó tác động đến thân tâm của chúng ta mà chúng ta không có đủ cái tri kiến, không có đủ sự tư duy đầy đủ thì chúng ta không thắng nổi nó. Cho nên Đức Phật mới gọi tri kiến giải thoát là như vậy, sự hiểu biết giải thoát chứ không có gì khác, mà nó là chính của đạo Phật, nó chính của đạo Phật. Bởi vì đạo Phật đạt được mục đích vô lậu, mà chính tri kiến giải thoát đó là tri kiến vô lậu chứ không gì. Cái định mà chúng ta đã học, cái phương pháp mà chúng ta học gọi là định vô lậu. Mục đích của đạo Phật là vô lậu chứ không phải ngồi mà nhiếp tâm cho nó không có niệm khởi. Ở đây Đức Phật không cần chúng ta hết niệm, mà chỉ cần chúng ta biết niệm thiện và niệm ác để chúng ta thấy rõ được cái đúng cái sai, mà để chúng ta ngăn chặn những điều ác làm chúng ta được sống an ổn, thanh thản, yên ổn mà không bị đau khổ phiền não trong lòng của chúng ta, thì đấy mới là chính những cái bài học rất là thực tế.